cũng tốn không ít thời gian để xử lý. Thấy Triệu Tương Nghi có chút tức giận, cả đám mới dựa theo lời nàng mà làm. Triệu Tương Nghi thấy thế, an tâm vào Phẩm Hương Lâu. Phẩm Hương Lâu này cũng có chút danh tiếng, lúc này sắc trời từ từ tối. Khách đến Phẩm Hương Lâu cũng không nhiều, tiểu nhị thấy Triệu Tương Nghi một mờ hai inh đi vào, liền đến tiếp đón. Vị tiểu thư này muốn uống gì, hay là muốn mau là trà? Trời đã tối, sao lại một mờ hai inh đến đây? Gia đình đợi ở bên ngoài. Triệu Tương Nghi lời ít mà ý nhiều trả lời tiểu nhị, sau đó lại hỏi, trưởng quý các ngươi có đây không? A, ngài đợi chút, tiểu nhân đi gọi. Tiểu nhị đáp, vừa nói xong, đã xoay người vào phòng gọi trưởng quý. Không bao lâu, một nam nhân 28, 29 tuổi theo tiểu nhị đến gặp Triệu Tương Nghi, vừa gặp liền nói, tiểu thư, nếu như ngài là tới uống trà, sợ rằng không được, chúng ta sắp đóng cửa rồi. Ta không phải đến uống trà, ta đến đặt chỗ, ngày mai tới uống trà. Triệu Tương Nghi ngửa đầu, mở miệng nói ra ý của mình. Trưởng quý có chút kinh ngạc, cô bé này nhìn cũng chưa đến 8 tuổi, nhưng thần tình cùng cử chỉ không giống bạn cùng lứa, về phần không giống chỗ nào, nhất thời y cũng không nói ra được. Ngài cần ta dẫn lên nhã các trên lầu 2 nhìn xem ư? Thấy Triệu Tương Nghi ăn mặc bất phàm, trưởng quý liền suy đoán nàng muốn đặt nhã các. Triệu Tương Nghi lại lắc đầu cười nói, không cần nhìn, ta chỉ muốn một nhã các gần thu lộ, trái phải đều được, chỉ cần có. Trưởng quý nhíu mày, nhát mắt xua tay nói với Triệu Tương Nghi, không phải là không muốn, mà là hai nhã các cạnh thu lộ đều bị đặt mua rồi. Tiểu thư ngài có thể chọn những căn nhã các khác, cho dù là gian nào cũng đều bày biện như nhau. Hay cho 1 triệu hoàng lâm tâm tư không nhỏ chút nào, nếu như đoán không sai, khẳng định không chỉ mua một căn thu lộ, chỉ sợ là để ta một nh bị nghe lén bọn họ nói chuyện, nên cố ý mua luôn hai nhã các cạnh bên gian thu lộ rồi. Triệu Tương Nghi nghĩ như thế, cúi đầu suy nghĩ, sau đó ngẩng đầu lên vẻ mặt thành thật hỏi, cho hỏi chút tên của người mua hai căn nhã các đó là ai vậy? Thật không phải, Phẩm Hương Lâu bọn ta xưa nay có nguyên tắc, không tiết lộ danh tính của khách nhân. Trưởng quỹ đối với cử chỉ và lời nói của Triệu Tương Nghi càng cảm thấy kỳ quái. Cô bé này chẳng lẽ thông minh đến vậy ư? Triệu Tương Nghi biết tình thế khẩn cấp, nàng cũng không thể cò kè với trưởng quỹ mãi, không ngại trực tiếp ngả bài. Ta đây xin hỏi một chút, trưởng quỹ, người mua nhã các thu lộ và hai nhã các cạnh bên có phải là cùng một người hay không? Là trưởng tử của lão bản Thiên Hy Lâu, Triệu Hoàng Lâm. Bị đoán đúng, sắc mặt trưởng quỹ và tiểu nhị có chút quái dị, phủ nhận là nói dối, nhưng thừa nhận mà nói, chính là vi phạm nguyên tắc. Ngươi đi trước đi, trưởng quỹ bảo tiểu nhị lui xuống. Đợi tiểu nhị đi rồi, trưởng quỹ khoanh hai tay trước ngực, hít mắt tinh tế đánh giá Triệu Tương Nghi, xin hỏi vị tiểu thư này là người phương nào? Giờ này khắc này, trong lòng trưởng quỹ phiền muộn vô cùng, y đã gần 30. Cư nhiên lại bị một tiểu cô nương chưa đến 10 tuổi gặng hỏi, đồng thời trong lúc mơ hồ, đối mặt với Triệu Tương Nghi, cảm giác đang nói chuyện với một người trưởng thành. Ta là con gái nhỏ của Triệu lão bản, muội muội Triệu Hoàng Lâm. Triệu Tương Nghi đi thẳng vào vấn đề, cũng thay đổi thái độ, vẻ mặt bình tĩnh trước đó biến thành khẩn cầu. Cho nên, cầu trưởng quỹ, giúp ta một tay, hôm nay ta vô tình nghe ca ca và bồi thiếu gia của Nhiễm Thúy trai nói chuyện. Bọn họ ngày mai muốn tới nhã các Phẩm Hương Lâu bàn chuyện, nội dung trong đó tất cả đều là có liên quan tới ta, nên không thể mang ta theo được. Cũng là bởi vì ta gần đây tùy hứng, cùng ca ca nháo một trận nên hai huynh muội nhìn nhau không được tốt lắm. Ta cũng muốn tìm một cơ hội hảo hảo cùng ca ta hòa hảo, vì thế mong trưởng quỹ niệm tình, đem nhã các gần nhã gian thu lộ bí mật nhượng lại cho ta, không cho ai biết. Thấy Triệu Tương Nghi nói xong, cũng rõ ràng hơn, trưởng quỹ liền tin thân phận của nàng, nhưng đối với tình cầu của nàng, còn chút do dự nói. Thế nhưng, ở chỗ bọn ta có nguyên tắc là không đem nhã gian mà khách nhân đặt mua nhượng lại cho người khác. Ta là người khác sao? Ta là muội muội của huynh ấy. Triệu Tương Nghi giả bộ khả ái nháy mắt với trưởng quỹ. Trưởng quỹ, tin tưởng ta, không có việc gì. Nếu như ngài không tin ta là tiểu thư Triệu gia có thể phái người đi tìm hiểu, chẳng quá, có thể để cho ta và ca ca hòa hảo,

Mặc dù trước kia ở nông thôn, có trời nóng đi nữa mọi người cũng rất ít cho con dùng nước lạnh. Có thể thấy cô chín nở sớm bị nuông chiều đến quen rồi, nương không cẩn thận hơn sao được. Ai nha, nói không lại nương. Triệu Tương Nghi bắt đầu giở trò ăn vạ, nháy mắt, các nàng về tới Trầm Tiêu viện. Nhâm thị đứng ở cửa êm ái sở đầu Triệu Tương Nghi, có muốn nương vào bồi con một chút không, đến khi con ngủ mới thôi. Không cần, nương, người đã vất vả cả ngày rồi, sớm đi nghỉ ngơi đi, ngày mai còn phải xử lý gai vụ nữa, một mình con là được, hơn nữa còn có Bích Văn mà. Triệu Tương Nghi lắc đầu, đáy mắt mệt mỏi của Nhâm thị dù ẩn giấu tốt, vẫn không thoát khỏi ánh mắt của hài tử như nàng. Phu nhân, nô tỳ sẽ chăm sóc tốt cho tiểu thư. Bích Văn bây giờ là người của Triệu Tương Nghi, nghe nói chủ tử nói như vậy, tất nhiên là đứng ở phía nàng. Vậy được rồi, con nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai rảnh rỗi nương dẫn con đi xem hoa cúc được không? Hôm nay thu cúc ở mấy ngọn núi ngoài trấn đều nở rộ. Nhâm thị biết Triệu Tương Nghi ghét nhàm chán, cho nên thừa dịp ngày mai rảnh rỗi, vừa lúc dẫn con bé đi chơi. Bây giờ là cuối thu, hoa cúc nở rất đẹp. Con cũng rất muốn đi, thế nhưng nương, thật sự là không được. Ngày mai con hẹn với Uyển Giao tỷ tỷ ra ngoài chơi, chuyện hôm nay tỷ ấy còn muốn ngày mai cùng con nói tiếp. Triệu Tương Nghi mượn cớ, ngày mai nàng có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, không thể làm gì khác hơn là từ chối ý tốt của Nhâm thị, nếu không chúng ta đổi thành ngày kia. Ngày mai tỷ Uyển Giao sẽ không đến đây luyện thêu. Nhâm thị rất tin tưởng Triệu Tương Nghi, vì vậy không nghĩ nhiều, xê hỉ gật đầu, tốt lắm, chúng ta phải tuân thủ cam kết, con đáp ứng con bé, thì nên theo ý con bé đi, chúng ta đổi lại ngày kia là được, vừa vặn có thêm thời gian để chuẩn bị, không thể tốt hơn, nhất định phải mang điểm tâm con thích nhất đó. Triệu Tương Nghi cao hứng vỗ tay một cái, Nhâm thị cực kỳ thích thấy vẻ mờ ám này của nàng, luôn cảm thấy nàng như vậy mới đúng là đứa trẻ. Ừ, con vui vẻ là tốt rồi, nương đi đây, nghỉ ngơi thật tốt. Nhâm thị lần thứ hai sờ đầu Triệu Tương Nghi. Ừ, nương cũng vậy, cha giống như giận ca ca, nương thay con nói vài câu nha. Cuối cùng, Triệu Tương Nghi thu lại nụ cười nói. Nương biết, thật ra cha con vì quyết định của Hoàng Lâm mà nhất thời không thích ứng được, việc này để nương lo, con đừng lo lắng nữa. Nhâm thị gật đầu, lại dặn dò Bích Văn vài câu, sau đó ly khai khỏi Trầm Tiêu viện, đến Lương viện. Một cơn gió thu thổi qua, Triệu Tương Nghi theo bản năng nắm thật chặt áo choàng trên người. May mà có Nhâm thị quan tâm săn sóc, bằng không lúc này bị thổi lạnh mất. Ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì? Triệu Tương Nghi mơ hồ chờ mong, nhưng lại không dám nghĩ đến, trực giác nói cho nàng biết, hai người bọn họ thần thần bí bí như thế, nhất định không phải là đang nói chuyện gì tốt. Bóng đêm nặng nề phủ xuống, nàng kéo áo ngủ, chỉ mong ngày mai tất cả đều tốt đẹp. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 186, vì sao lại giấu muội ngày hôm sau? Vì sợ Triệu Hoàng Lâm phát hiện hành tung của mình, Triệu Tương Nghi đặc biệt dậy thật sớm, ra ngoài trước hắn. May mà từ nhà đến Phẩm Hương lâu không xa, đi bộ cũng không mất nhiều sức lực. Sinh ý ở Hương lâu này chính là điểm tâm nóng hổi. Lúc Triệu Tương Nghi bước vào Phẩm Hương lâu, trưởng quỹ cũng nhìn thấy nàng. Một tiểu nhị chạy đến tiếp đón, nàng nói tên nhà các, tiểu nhị lập tức mang nàng đi trước. Hôm qua trưởng quỹ nói Triệu Hoàng Lâm định giờ ngọ ghé qua đây, cho nên nàng mới đến đây sớm hơn một chút để không bị phát hiện. Ăn một chút điểm tâm, Triệu Tương Nghi vào Nhuyễn Tháp nhàm chán nhìn dưới lầu người người qua lại. Tiểu nhị đã sớm mang đồ ăn để trên bàn, Triệu Tương Nghi dặn hắn đừng vào nhã các khi nàng chưa gọi. Chờ tiểu nhị đi rồi, Triệu Tương Nghi nhảy xuống Nhuyễn Tháp, bắt đầu tìm hiểu gian nhã các này. Sát vách là nhã gian thu lộ, đứng trước bức tường, gõ thử lên tường một cái, nghe âm thanh từ bức tường vọng đến, đúng là hiệu quả cách âm không được tốt. Dù sao tường này cũng làm từ ván gỗ mà ra, nếu có nghe lén cũng không khó khăn mấy. Chả trách Triệu Hoàng Lâm một lần mua hết ba gian nhã các gần nhau thế này. Triệu Tương Nghi đợi một lúc, cho đến khi trà và điểm tâm trên bàn nguội lạnh, Triệu Hoàng Lâm vẫn không có đến. Ngay lúc Triệu Tương Nghi nóng lòng, rất sợ xảy ra chuyện gì đó, hoặc là trưởng quỹ lo lắng, đem chuyện này nói hết cho Triệu Hoàng Lâm. Đang lúc Triệu Tương Nghi nóng lòng, thì nhã gian sát vách truyền đến tiếng nói của tiểu nhị, hai vị thiếu gia, xin hỏi có muốn dùng gì không? Đem một chút điểm tâm đến đi, còn nữa đem một ấm trà Long Tĩnh. Là giọng nói của Triệu Hoàng Lâm. Triệu Tương Nghi thở phào nhẹ nhõm, sau đó ghé tai sát vách tường, ngưng thần nghe cuộc nói chuyện. Sát vách tiểu nhị khép nhẹ cửa phòng lại. Bùi Tử Quân nói mình đã đói bụng, Triệu Tương Nghi đều nghe được nhất thanh nhị sở. Nàng đắc ý mỉm cười, nghĩ thầm, hừ, hai người đều lừa gạt ta không ít, để xem A Hi người nói gì. Không bao lâu, tiểu nhị mang điểm tâm đến. Triệu Hoàng Lâm căn dặn, ở đây không có gì nữa, trước khi bọn ta đi, ngươi không được vào nã hở gian này. Tiểu nhị, dạ. Sau đó giúp hai người đóng cửa lại. Nhã các thu lộ bỗng yên tĩnh lại, không có tiếng nói chuyện. Hai người đang lẳng lặng thưởng thức điểm tâm, tự động tác đều văn nhã an nhàn, vì vậy âm hưởng không lớn, nhưng lại làm Triệu Tương Nghi nóng ruột, trong bụng như có trống đánh, giống như cảm dí ác rằng mình bị hai người họ phát hiện. Sau đó từ bên ngoài mở cửa vào, tiện thể chỉ trích hành vi nghe lén của mình. Ta còn phải quay về Nhiễm Thúy trai, thời gian không nhiều, ngươi mau nói đi. Là giọng nói của Bùi Tử Quân, có điều ngươi không nói ta cũng hiểu, nhất định là liên quan đến tên Lý Trường Tranh. Vậy ngươi còn hỏi ta làm gì? Triệu Hoàng Lâm lạnh nhạt nói, ta chỉ không hiểu, ngươi hoàn toàn có thể đạt được danh hiệu đệ nhất, tại sao lại để tên tiểu tử kia tiện nghi? Giọng nói Bùi Tử Quân hơi lớn, Triệu Tương Nghi nghe được, hai tay nắm chặt lại, lòng đầy bất an. Đây không phải là cho hắn tiện nghi, mà là lợi dụng hắn để ta được tiện nghi. Triệu Hoàng Lâm rót cho mình một tách trà, chậm rãi thưởng thức, mắt nhìn Bùi Tử Quân, có một việc, ta không nói cho ngươi biết. Bùi Tử Quân không nói, có lẽ là đợi Triệu Hoàng Lâm nói tiếp. Lúc này lòng Triệu Tương Nghi rất loạn, quả nhiên, bọn họ quả nhiên có việc gạt nàng, hơn nữa theo giọng điệu, chính là đã giấu từ rất lâu. Mấy tháng trước, hắn tới tìm ta, khi đó bọn ta thương nghị với nhau. Triệu Hoàng Lâm hời hợt nói, lúc xưa ta có gắng nỗ lực, bởi vì muốn bảo trụ mình nằm trong nhóm 5 người đứng đầu, tốt nhất đạt danh hiệu hạng nhất, nhưng không phải là ngươi, mà là hắn. Bùi Tử Quân có chút tiếc hận nói, đều giống nhau, chỉ cần làm bài thi là được, viết tên ai đều thế thôi, theo như mục đích đặt ra, không có gì là không tốt. Triệu Hoàng Lâm không thèm quan tâm nói, kỳ thực ngươi còn có thể tiếp tục thi, vì sao lại buông tha, còn kinh doanh hiệu thuốc nữa chứ? Đối với sự hiểu biết của ta với ngươi, ngươi cũng không phải là người thích buôn bán. Giọng nói của Bùi Tử Quân chậm rãi trở nên khí phách. Triệu Hoàng Lâm uống thêm một ngụm trà nữa, sau đó chậm rãi nói, thích hay không thích có cái gì khác nhau? Chỉ cần đạt được mục đích, ta nguyện ý làm.